Đệ nhất kiếm thần, chương 6217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi nào đó trong tinh không, có một cô gái lẳng lặng đứng, phía sau nàng ta là một con ma long khổng lồ. Cô gái này chính là ma tiểu song. Nàng ta nhìn xuống quyển trục trong tay, một hồi sau mới thu hồi ánh mắt, khẽ nói. Thần đình vũ trụ, lúc này, ông lão đứng cạnh nàng ta trầm giọng nói. Thần đình vũ trụ đã xong đời, advertisement. Ma tiểu song lắc đầu. Không, nó trở nên kinh khủng hơn mới đúng. Ông lão cau mày, có ý gì? Advertisement, ma tiểu song, vì pháp tắc vũ trụ đã xuất hiện. Hơn nữa, nhìn vào những người mà họ gọi đến, có thể thấy bọn họ đã âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều siêu cường giả. Thần đình vũ trụ trở nên đáng sợ hơn trước kia chính là vì chúng ta không biết gì về họ cả. Ông lão do dự rồi nói, nhưng họ cũng có một kẻ địch mạnh hơn. Ma tiểu song cười. Diệp Huyền ư, ông lão gật đầu, ma tiểu song, hắn có thể chính là chuyển thế của người sáng lập thần đình vũ trụ. Ông lão gật đầu, vô cùng có thể, ma tiểu song im lặng hồi lâu, khẽ nói, chúng ta phải bắt tay với hắn. Ông lão do dự rồi hỏi, tiểu thư, chúng ta thật sự phải liều mạng cùng thần đình vũ trụ sao? Ma tiểu song lạnh nhạt nói, mối thù của gia tộc ma đạo năm ấy, sao có thể không báo? Ông lão thất thở dài trong lòng. Trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, bên cạnh là Võ Kha và cô gái váy trắng. Võ Kha vô cùng tò mò về người con gái kia, bèn quan sát nàng ấy một cách hiếu kỳ. Đây là người đã giết một pháp tắc vũ trụ, chưa kể lại còn giết trong nháy mắt, kinh khủng vô cùng. Võ Kha phân vân một hồi rồi nói, tiền bối rốt cuộc mạnh cỡ nào, mạnh cỡ nào. Diệp Huyên nghe vậy cũng nhìn sang, rất muốn biết Thanh Nhi mạnh đến bậc nào. Cô gái váy trắng nhàn nhạt nói, không biết, không biết. Diệp Huyên lắc đầu cười khi hiểu ra ý Thanh Nhi. Võ Kha thì không, bèn cau mày, không biết ư. Cách chương.